Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1800, khiếp sợ thủ đoạn. Diêm Triển chỉ là chu lên mười mấy giây, sau đó liền nằm trên mặt đất không thể nào động đậy. Thân thể khi thỉnh thoảng run rẩy một chút, chứng minh hắn kỳ thật vẫn là còn sống. Hắn lúc này toàn bộ đầu đều là máu tươi, biểu lộ vô cùng dữ tợn, kia thống khổ bộ dáng quả thực để người nhìn xem liền trong lòng phát lạnh. Kỳ thật hắn cũng chỉ là tạm thời còn sống, dù là đem hắn trị liệu tốt, về sau cũng bất quá là thằng ngu. Ngô Văn Huyên đám người đã thối lui, khoảng cách Diêm Triển có hơn 100 mét tả hữu. Bọn hắn ai cũng không biết Diêm Triển rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vẫn luôn hào hào, làm sao đột nhiên liền thất khiếu chảy máu, thống khổ như thế, sau đó liền nằm trên mặt đất, nhìn hẳn là chỉ còn lại một hơi. Văn Huyên, ngươi không sao chứ? Bạch Vũ Chiết rất nhanh liền đuổi tới, đáp xuống Ngô Văn Huyên trước người, hơi có chút lo lắng hỏi một câu. Đương nhiên, hắn chỉ là dùng quan tâm bằng hữu cái chủng loại kia góc độ mà thôi. Ta không sao, may mắn ngươi kịp thời đuổi tới. Ngô Văn Huyên hơi có chút bối rối, nàng vừa rồi đều kém chút coi là muốn chết rồi, còn cầu nguyện kiếp sau có thể lần nữa gặp được Bạch Vũ Chiết. Lúc này đối mặt Bạch Vũ Chiết kia quan tâm chào hỏi, tự nhiên có chút cảm xúc, chỉ bất quá nàng cũng là rất thông tuệ nữ tử, tự nhiên nhìn ra được Bạch Vũ Chiết căn bản cũng không có phương diện này ý tứ. Hắn chỉ là đem chính mình xem như là bằng hữu mà thôi. Cho nên, Ngô Văn Huyên cũng không có tính toán đem chính mình phương diện này tình cảm cho toát ra đến. Trên thực tế nàng tại Bạch Vũ Chiết lần này trở về trước đó, đều không thể xác định chính mình đối Bạch Vũ Chiết đến cùng là tình cảm gì. Bất quá đi qua khoảng thời gian này sau đó, nàng đã tin tưởng mình quả thật đối Bạch Vũ Chiết có tình yêu nam nữ. Chỉ bất quá nàng cũng biết đó căn bản không có khả năng. Chính mình căn bản là không xứng với Bạch Vũ Chiết, thậm chí hai người căn bản chính là ở vào hai thế giới. Bạch huynh đệ, người này, hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền? Lúc này, Ngô Thương mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người đối với chuyện này đều rất nghi hoặc. Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Ở đây cũng chính là Ngô Thương cha con cùng Bạch Vũ Chiết quan hệ gần nhất. Tự nhiên do hắn nhắc tới hỏi. À, đây là tinh thần công kích. Vô ảnh vô hình, cho nên các ngươi không nhìn thấy. Bạch Vũ Chiết đơn giản giải thích một câu. Nói nhiều kỳ thật đoán chừng nơi này tuyệt đại đa số người cũng giống vậy nghe không hiểu. Cái gì? Tinh thần công kích? Đây là cái gì tuyệt chiêu? Tinh thần lực là cái gì? Không biết à, tinh thần lực sao có thể tiến hành công kích đâu? Mà lại chỉ một chút liền có thể đánh giết cường đại như thế võ giả. Quả nhiên, Bạch Vũ Chiết trả lời. Mặc kệ là Đan Hương Các hay là người của Lâm gia căn bản cũng đều không hiểu. Rất nhiều người đều đang lặng lẽ thảo luận, bọn hắn thậm chí đều không rõ lắm tinh thần lực là cái gì. Bọn hắn chỉ biết một người trạng thái tinh thần có được hay không loại hình. Phương diện này đều vẫn là cùng tình trạng cơ thể có liên quan. Về phần đơn độc tinh thần lực, kia thật là chưa từng nghe thấy. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được, hoang vực võ đạo truyền thừa, so với chủ đại lục thật là chênh lệch quá lớn. Tại chủ đại lục, cơ hồ chỉ cần là đại tông môn võ giả, đều có thể đại khái là biết cái gì là tinh thần công kích. Coi như không biết đoán chừng cũng có thể nghe nói qua chứ. Đương nhiên, nghe nói qua hoặc là biết một số, cũng không đại biểu liền có thể tu luyện. Trên thực tế rất nhiều võ giả, coi như cho bọn hắn tinh thần công kích bí pháp, cũng là không cách nào tu luyện được. Công kích linh hồn thì là càng thêm khoa trương. Vũ Chiết, chỉ một mình ngươi tới sao? Tiểu Hà bọn hắn đâu? Một hồi lâu sau đó,